Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 175 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 175 thì rất bất ngờ là Alan và Phó Hành Giật đã cùng nhau hợp tác chỉ vì một phi vụ, đó chính là giải cứu Tâm Thanh Lan ra khỏi tay Tử Tần Nghiên. Và liệu thì sự hợp tác này có dẫn đến những thành công nhất định hay không? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang đến với tập 176 nhé. Nào, xin mời các bạn. Hiện giờ Tống Thanh Lan đang ở vườn hoa sau biệt thự. Vườn hoa không lớn, chỉ trồng mấy cây hoa nhỏ. Nhìn bốn phía thì thấy một căn phòng mở cửa sổ, cô tiếp tục leo lên. Lần này động tác của cô rất vững vàng, chỉ mất mười mấy giây đã đến bên cửa sổ. Cô ghé vào bệ cửa, nhìn thoáng qua bên trong, phát hiện không có người, hình như là phòng trống. Chống tay lên bệ cửa sổ, Tống Thanh Lan dứt khoát xoay người nhảy vào căn phòng, nhanh chóng giấu mình sau rèm cửa sổ. Cô lặng lặng đứng nghe động tĩnh xung quanh, tuy tiếng sấm rất lớn nhưng nghe kỹ vẫn có thể biết trong căn phòng này không có người. Cô thở nhẹ một hơi, vừa rồi leo núi đã làm cô tốn rất nhiều sức lực, bây giờ cô chỉ cần nghỉ ngơi một chút. Gửi cho hai người kia Mân Hy một ám hiệu, Thẩm Thanh Lan tùy ý ngồi xuống mặt đất. Cô không có bản đồ biệt thự, cũng không biết Nhan Tịch bị nhốt ở đâu, cô cần thời gian đi tìm. Nếu xui xẻo bị phát hiện trước khi tìm ra Nhan Tịch thì cũng chỉ trách cô quá xui xẻo. Ngồi khoảng 10 phút, khôi phục 6-7 phần sức lực, Thẩm Thanh Lan đứng lên, cô bước đi rất nhẹ, gần như không nghe thấy tiếng bước chân. Lúc nãy nghỉ ngơi, cô đã vắt nước ngâm vào quần áo, tuy cả người vẫn ướt đẫm, nhưng ít nhất đi lại sẽ không bị nhỏ nước. Cô ra khỏi phòng, mở ánh sáng tia chớp ngoài cửa sổ để quan sát xung quanh. Cô phát hiện sát vách là một căn phòng, nơi này là tầng 2, cô nhìn vị trí cầu thang rồi lặng lẽ đi xuống lầu. Nhờ trận mưa lớn này mà tiếng động trong đêm tối được che giấu rất tốt. Đại khái là Tần Nghiên không ngờ bọn họ sẽ hành động trong thời tiết như vậy. Người trong biệt thự đều đã nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Lan thuận lợi đi xuống tầng 1, tùy ý mở cửa một căn phòng, là một phòng khách trống, không có ai ở. Cô ngẫm nghĩ rồi đóng cửa phòng lại, đi về một hướng khác. Căn phòng này có tiếng người này đều, rõ ràng là đang ngủ rất say. Cô nhẹ nhàng đóng cửa, cố gắng không đánh động đến người bên trong. Thẩm Thanh Lan liên tục mở cửa ba căn phòng, hai căn phòng có người, một căn phòng trống, không căn phòng nào có Nhan Tịch. Thẩm Thanh Lan nhìn căn phòng cuối cùng ở tầng 1, căn phòng này nhìn giống phòng chứa đồ. Cô đi tới nhìn thoáng qua, trên cửa có một ổ khóa đã bị khóa kỹ. Cô không có công cụ mở khóa thích hợp, nhớ lại những nơi vừa đi qua, hình như phòng bếp cách đây không xa. Cô lần mò đi vào phòng bếp, tìm một lúc lâu mới thấy một sợi dây thép mỏng. Trở lại phòng chứa đồ, Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Cô không đi vào vì cô nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ át mất tiếng nức nở, nhưng cô chắc chắn mình không nghe nhầm. Trực giác nói cho cô biết, người bên trong chính là Nhan Tịch. Cô không tùy tiện đi vào mà từ từ mở cửa phòng ra, nhìn thoáng qua bên trong. Đây đúng là một phòng chứa đồ, bên trong chất đầy đồ linh tinh. Trong góc phòng, một bóng người ngồi co ro lại, trên bầu trời chiếu xuống một tia chớp, cô thấy rõ bóng người kia, thật sự là Nhan Tịch. Trong nháy mắt đó, cô thấy Nhan Tịch cuộn mình lại, toàn thân lạnh run nằm ổ trong góc. Tiếng nức nở yếu ớt cô vừa nghe chính là tiếng của cô ấy. Lòng Thẩm Thanh Lan đau xót. Cô bước nhanh đi về phía Nhan Tịch, cảm giác có người tới gần, cô ấy đứng lên hét chói tai. May mà lúc này bầu trời vang lên một tiếng sấm vang dội, vừa vặn át đi tiếng hét ấy, không làm kinh động đến những người khác. Nếu không thì động tĩnh vừa rồi hoàn toàn có thể kinh động phần lớn người trong biệt thự. Sắc mặt Thẩm Thanh Lan chợt biến, cô vội vàng bịt miệng Nhan Tịch. Nhan Tịch bắt đầu dãy dụa dữ dội. Thẩm Thanh Lan ôm chặt Nhan Tịch, nói bên tai cô: "Tiểu Tịch, là chị là Thẩm Thanh Lan." Nhan Tịch làm ngơ lời nói của Thẩm Thanh Lan mà ra sức vùng vẫy. Thẩm Thanh Lan nhìn dáng vẻ điên cuồng của cô ấy, lòng chợt chìm xuống đáy vực. Cô ấy bỗng nhiên quay sang cắn tay cô. Cô đau đến mức nhíu mày nhưng lại không đẩy Nhan Tịch ra, mà còn ôm chặt cô ấy vào lòng, liên tục gọi tên cô ấy: "Nhan Tịch, Tiểu Tịch, là chị là Thẩm Thanh Lan, chị tới cứu em." Thẩm Thanh Lan cảm nhận được tay mình đã chảy máu, có lẽ mùi máu tươi kích thích Nhan Tịch, làm cô ấy buông tay cô ra rồi hét lên. Cô vội che miệng cô ấy lại: "Tiểu Tịch, đừng hét, chị đưa em về nhà, em ngoan một chút được không?" Nhan Tịch vẫn dãy dụa, bây giờ cô ấy không còn lý trí, chỉ một mực dãy dụa. Thấy thời gian dần trôi qua, chỉ cần sơ ý một chút là động tĩnh ở đây sẽ thu hút người khác tới. Thẩm Thanh Lan rơi vào đường cùng, đành phải đánh ngất Nhan Tịch. Nhan Tịch ngã vào lòng Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan mượn ánh sáng tia chớp nhìn lướt qua cả người Nhan Tịch, ngoại trừ quần áo hơi nhăn thì trên người không có vết thương khác. Không biết Tần Nghiên đã làm gì mà Nhan Tịch nhớ lại quá khứ rồi lại nổi điên. "Tiểu Tịch, xin lỗi." Giọng Thẩm Thanh Lan hơi nghẹn ngào, Nhan Tịch tựa đầu lên vai Thẩm Thanh Lan giống như đang ngủ. Thẩm Thanh Lan cõng Nhan Tịch trên lưng, dùng dây thừng buộc chặt cô ấy lại. Dây thừng là cô cố ý mang tới, không ngờ bây giờ lại dùng đến. Căn phòng chứa đồ này không có cửa sổ, đường ra duy nhất là cửa chính. Thẩm Thanh Lan vừa ra ngoài, liền đụng phải người hầu gái rời giường đến nhà bếp rót nước uống. Người hầu gái thấy có người đột nhiên xuất hiện trong phòng khách, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó trợn mắt to mắt nhỏ với Thẩm Thanh Lan, cuối cùng cũng kịp phản ứng, há miệng muốn hét to lên. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan phát lạnh, ánh đạo sắp bén lóe lên bay ra ngoài, cắt ngang tiếng hét của người hầu gái, hòa lẫn trong tiếng mưa rơi, biến mất trong bóng đêm. Thi thể hầu gái ngã trên mặt đất, máu loang ra sàn nhà. Sắc mặt Thẩm Thanh Lan không đổi, rút dao ra đi về hướng nhà bếp. Vừa rồi lúc cô đến nhà bếp thì phát hiện nhà bếp nằm ở phía đối diện vách núi. Cô xoay người từ cửa sổ phòng bếp đi ra ngoài. Vì cổng Nhan Tịch nên động tác của cô không nhanh nhẹn như lúc tới. Sơ ý làm rơi chén đĩa thủy tinh trên bàn xuống mặt đất. Tiếng vỡ giòn giả đánh thức một số người không hề ngủ như chết. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan hơi đổi, cô nhanh chóng đi đến vách núi. Chỉ có điều leo lên vách núi đã không dễ, mà số an toàn cũng vách núi cũng càng khó, nhất là trong tình huống mang theo một người. Có người xông vào. Trong biệt thự có người rời giường kiểm tra động tĩnh, thấy thi thể người hầu gái trong phòng khách thì lập tức hô lên, đánh thức tất cả mọi người. Quản gia nhanh chóng xoay người xuống giường, chạy ra khỏi phòng. Trong nháy mắt thì biệt thự sáng đèn, hai bên canh phòng ở cửa chính vọt vào. Quản gia không nhìn thấy người xông vào. Quản gia nhìn về phía nhà bếp, phía sau vách núi, thấy biệt thự đèn đuốc sáng trưng, Andrei và Kim Mân Hy liền biết Thẩm Thanh Lan đã bị phát hiện. Andrei không chút do dự nhậm cò súng bắn chết hai người giữa cửa. Tiếng súng trong đêm tối đặc biệt rõ ràng, mọi người vừa nghe thì lập tức chạy về phía cửa chính. Andrei bắn hai phát súng thì tạm dừng, mục đích của anh ta là hấp dẫn tầm mắt bọn chúng và hỏa lực của đám người đó để Thẩm Thanh Lan có thời gian rút lui. Thẩm Thanh Lan cũng nghe thấy tiếng súng. Cô biết Andrei đã bắt đầu hành động. Nhìn quanh bốn phía, lúc này đã hơn 5 giờ sáng, sắp tới 6 giờ. Mặc dù trời đổ mưa to nhưng chân trời đã bắt đầu hửng sáng. Tầm mắt không mờ mịt làm cho cô nhìn rõ tình hình xung quanh. Cô vừa leo lên vách núi trơn trượt, cách nơi này khoảng chừng 50 mét có sợi dây leo trên vách đá. Trong mắt Thẩm Thanh Lan ánh lên vẻ vui mừng, cô chạy về hướng đó, dưới chân bỗng nhiên rơi xuống một viên đạn. Cô quay đầu lại nhìn thấy quản gia mang người nổ súng về phía cô. Thẩm Thanh Lan xoay người lại, hai tay cầm hai khẩu súng bắn về phía quản gia. Nghe tiếng súng, Kim Mân Hy vốn đang hấp dẫn một phần hỏa lực nhanh chóng chạy về hướng này. Thẩm Thanh Lan không mang nhiều đạn, cô phải đến bảo vệ cô ấy. Andrei bắn súng rất chuẩn, một người một súng, một viên đạn một mục tiêu. Vì công kích tầm xa nên người của đối phương rất khó xác định được chính xác vị trí của anh. Trong thời gian ngắn bọn họ không thể làm gì được hơn. Hơn nữa vị trí của Andrei cũng không cố định, cho người ta cảm giác anh là một tay súng bắn tỉa ẩn trong bóng tối. Người cầm đầu bên này không phải quản gia, người đó thấy vậy thì không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Thẩm Thanh Lan thấy đã bị phát hiện, tất nhiên sẽ không trốn tránh nữa. Hai bên nổ súng rất dữ dội, quản gia thấy thế thì ngắm bắn một phát hướng Nhan Tịch ở đằng sau lưng Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nghe tiếng xe gió sau lưng, theo bản năng xoay người không lưng, viên đạn bay vượt qua vai cô, trên da truyền đến cảm giác nóng nực, nơi đó đã bị trầy da. Thẩm Thanh Lan không kiểm tra vết thương mà xoay người chạy về phía rừng cây. Một bên biệt thự là khu rừng, bên còn lại là biển sâu. Nếu nghỉ phép thì đây là một nơi có cảnh cực tốt, đã bị phát hiện tính nguy hiểm của việc nhảy xuống vách núi càng thêm lớn. Nếu lúc cô ở giữa không trung, đám người quản gia cắt đứt dây thừng thì cô và Nhan Tịch chỉ có thể chôn mình trong biển sâu. Bởi vậy cô chạy vào trong rừng, may ra còn có chút hy vọng sống. Đạn rơi bên chân, nước mưa xối xả lên mặt, trên lưng cũng một người, tình hình hiện giờ hỏng bét. Thẩm Thanh Lan vừa chạy trốn vừa liên lạc với đám Kim Mân Hy, lập tức thay đổi kế hoạch tác chiến, rút vào rừng cây, chạy ra khỏi nơi này trước rồi tính sau. Phó Hành Dật và Alan đang chạy tới biệt thự cạnh biển. Mau hơn nữa, Phó Hành Dật dục. Peter không kịp đề phòng nên lập tức bị ngã bổ nhào về phía trước, nếu không thắt dây an toàn thì đã bay thẳng ra ngoài. Anh ta muốn chửi thề nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng không của Phó Hành Dật, chỉ đành nuốt câu nói bên khóe miệng xuống. Được rồi, người ta vội đi cứu người, nếu mình còn dám ở phía sau nói mấy lời vô nghĩa thì không chừng sẽ thê thảm như người tài xế khi nãy. Đừng tưởng anh ta không thấy vừa rồi Alan đã trực tiếp dùng một phát súng giải quyết tên tài xế kia. Xe của Phó Hành Dật liên tục quẹo trái rẽ phải trên đường, làm dịch chua trong dạ dày Peter muốn trào ra ngoài. Một tay anh ta nắm chặt tay vịn, tay còn lại phải bịt miệng mình. Anh ta thật sự lo mình sẽ nôn ra mất. Anh ta tranh thủ nhìn ra phía sau thì thấy Alan vẫn ngồi vững, không hề bị ảnh hưởng gì, cứ như hoàn toàn không cảm xúc xe sốc nảy. Peter buồn rầu, một người thân thể khỏe mạnh như mình lại còn không bằng một kẻ nửa tàn phế như Alan. Phó Hành Dật, nhanh hơn nữa đi, Alan lạnh lùng nói. Nghe vậy Peter liền biến sắc, hiện giờ đã khiến anh ta muốn chết rồi, nếu còn nhanh hơn thì anh ta còn sống nổi sao? Vừa mở miệng ngăn cản thì tốc độ xe đã tăng nhanh hơn một bậc. Peter hét lên. Đám người phó hành dịch đi được nửa tiếng thì nhìn thấy phía trước bọn họ có một chiếc xe, tốc độ còn nhanh hơn cả bọn họ. Phó hành dịch vượt lên đối phương, lúc nhìn qua thì thấy một gương mặt quen thuộc. Chẳng phải là Nha Am Bang thì là ai? Tất nhiên Nha Am Bang cũng nhìn thấy phó hành dịch. Phó hành dịch ra dấu với Nha Am Bang, đó là động tác hành động trong quân đội. Ông ta gật đầu, lái xe bám theo tốc độ của phó hành dịch. Không thể phủ định, tuy Nha Am Bang gây ra nhiều chuyện sai lầm, thể diện mất sạch, nhưng dù sao thì ông ta cũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng, đồng thời còn làm việc trong quân đội nhiều năm, nên thật sự có năng lực, hoàn toàn có thể đuổi kịp tốc độ xe của phó hành dịch. Vừa tới gần bờ biển bên cạnh khu biệt thự, đám người phó hành dịch liền nghe thấy một trận súng liên hồi. Ánh mắt của phó hành dịch chợt biến lại tăng tốc. Phải nhanh hơn, phải mau hơn nữa. Người của Thẩm Thanh Lan đã xung đột với bọn chúng. Hiện giờ thì không ai rõ tình hình nơi đó như thế nào cả. Hơn 10 phút trước, trong biệt thự, Tần Nghi đã thức dậy, tiếng động bên ngoài quá lớn, làm bà ta phải tức giấc. Bà ta nhìn cơn mưa to ngoài cửa sổ, khóe miệng cong nhẹ. Thẩm Thanh Lan đúng là liều mạng, lại lựa chọn thời tiết này để cứu người. Tần Nghiên không ra khỏi nhà mà ngồi trước cửa sổ nghe tiếng mưa, nhìn tia chớp lóe lên ở trên trời. Lần đầu tiên bà cảm thấy giông bão cũng rất tuyệt. Nhưng bà đã nghĩ rằng cô ta cho rằng cứu người ra ngoài rồi thì có thể mang người đi được sao? Chỉ có mấy mạng thế kia mà muốn cứu người khỏi tay bà ta à? Đúng là quá ngây thơ. Trong rừng, Thẩm Thanh Lan đã tụ họp với Kim Ân Hy. Cô thở hổn hển, chỗ vừa bị bánh đạn bắn sượt qua vô cùng đau đớn. Kim Ân Hy thấy thế liền nói: An, giao nhan tịch cho tớ đi. Thể lực của cô còn tốt hơn Thẩm Thanh Lan rất nhiều. Dù sao cô cũng không tốn nhiều sức lực như Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không cần, cứ để tớ. Dáng người của Kim Ân Hy và nhan tịch không chênh lệch nhiều. Nếu cõng nhan tịch thì sẽ rất khó hành động. Còn cô lại cao hơn nhan tịch nửa cái đầu. Cõng theo nhan tịch vẫn có thể hành động được. Nhưng cậu mất quá nhiều sức. Cứ thế này cậu sẽ không chịu nổi mất. Kim Ân Hy rất lo lắng. Tớ không sao. Dù chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thẩm Thanh Lan đáp. Đang nói chuyện thì phía sau bỗng có tiếng động. Thẩm Thanh Lan quay lại nhìn thì thấy người cô từng gặp ở thủ đô, Tô Tinh. Kim Ân Hy lập tức chỉ súng về phía cô ta. Tô Tinh giơ tay lên. Đừng nổ súng, tôi tới để dẫn đường cho các cô. Tôi biết cách rời khỏi nơi này. Kim Ân Hy nửa tin nửa ngờ nhìn cô ta, vẫn không hạ súng trên tay xuống. Dù đối phương nói mình không phải là người của Tần Nghiên, nhưng là địch hay bạn vẫn chưa thể xác định rõ. Ai biết được cô gái trước mắt muốn làm gì? Tô Tinh không nhìn Kim Ân Hy, càng không quan tâm tới vũ khí trên tay cô mà nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Đi theo tôi. Thẩm Thanh Lan liếm môi. Ân Hy, đi thôi. Nói xong cô liền đi theo Tô Tinh. Tô Tinh. An. Kim Ân Hy gọi nhưng Thẩm Thanh Lan chỉ bảo cô nhanh đuổi theo, bước chân không hề chậm lại. Tô Tinh mỉm cười. Không gọi người bạn còn lại của cô theo sao? Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan khựng lại rồi liên lạc với Andre. Andre đang ở cách không xa vị trí hiện giờ của cô nên chỉ chốc lát đã đuổi tới. Tô Tinh dẫn ba người họ nhanh chóng chạy xuyên qua khu rừng rậm rạp. Nhìn biểu hiện quen thuộc của Tô Tinh thì không ai nghĩ rằng đây là lần đầu tiên cô gái này đến đây cả. Quản gia dẫn người đuổi theo ở phía sau, thỉnh thoảng đàn lại bay vượt qua cái cổ. Đột nhiên Thẩm Thanh Lan kêu lên đau đớn, kêu lên rồi khuỵu xuống. Tay cô phải chống trên mặt đất thì cả người mới không ngã xuống. Tô Tinh lập tức đỡ cô dậy. Sao vậy? Chân tôi vừa bị con gì cắn. Thẩm Thanh Lan trả lời, nếu cô đoán không lầm thì chắc cô đã bị rắn cắn. Tô Tinh dựa theo tia sáng yếu ớt nhìn quanh, quả nhiên thấy một con rắn trong bụi rậm cách đó không xa. Sau khi nhìn kỹ hơn thì cô mới thở phào. May quá, không có độc. Thẩm Thanh Lan gật đầu, đứng lên. Tô Tinh thấy sắc mặt cô đã trắng bệch nên nói, đưa người trên lưng cô sang cho tôi cũng được. Không cần, mau đi nhanh lên đi, bọn họ sắp đuổi tới rồi. Thẩm Thanh Lan từ chối, cũng không biết có phải trước cô đó cô đã dùng sức mạnh quá không, mà đã qua lâu và tiếng động lớn như vậy mà nhan tịch vẫn hôn mê. Nếu không phải vừa rồi Kim Ân Hy đã xác nhận nhan tịch vẫn còn sống, thì có lẽ cô phải nghi ngờ liệu có phải nhan tịch bị bắn trúng tim không. Tô Tinh vẫn dẫn bọn họ đi về phía bờ biển. Có điều khi bọn họ đến thì phát hiện quản gia cũng đã dẫn người đến đó. Quản gia nhìn thấy Thẩm Thanh Lan đi cùng Tô Tinh thì ánh mắt hiện lên sự hung ác. Quả nhiên cô là kẻ phản bội. Tô Tinh khẽ cười. Quản gia, ông nói thật buồn cười. Từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ là người của Tần Nghiên cả. Sao có thể xem là phản bội được? Đừng quên chuyện cô đã hứa với phu nhân. Bây giờ cô đã giúp kẻ thù của phu nhân là có ý gì? Quản gia chất vấn. Quản gia, thái độ của ông lúc này thật không thân thiện. Tôi không phải là người của Tần Nghiên, tất nhiên cũng sẽ không nghe lời ông nói rồi. Tôi muốn giúp hay không giúp, ai là quyền của tôi, hình như chẳng liên quan gì tới ông cả. Phu nhân đã cứu mạng cô, cho nên tôi đã làm cho bà ta 10 việc. Tôi đã trả cho bà ta không chỉ một cái mạng. Lúc Tô Tinh nói những lời này thì ánh mắt đầy vẻ căm thù. Quản gia lạnh lùng nhìn cô, sau đó nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Bây giờ cô đã không còn đường thoát, cô cho là Tô Tinh có thể giúp cô sao? Các người có thể chạy đi đâu? Xung quanh nơi này đã bị người của chúng tôi bao vây rồi, cho dù các người có một cánh cũng không thể thoát được. Thẩm Thanh Lan nghe vậy nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Ngay từ đầu cô đã biết trước lẫn hành động này sẽ không hề dễ dàng. Nếu cô đoán không lầm thì lần này Tần Nghiên sẽ dốc hết toàn lực để giết cô. Đã biết trước phải đối mặt với điều gì nên Thẩm Thanh Lan chẳng hề sợ hãi mà lại nhìn sang Tô Tinh. Xem ra lần này phải liên lụy cô rồi. Tô Tinh nhún vai tỏ ra chẳng hề gì. Là tự tôi xem vào việc của người khác không liên quan tới cô. Tôi sợ không thể an toàn rời khỏi đây. Nếu rất có thể sẽ phải chết thì cô có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cô là ai không? Tại sao lại giúp tôi? Tô Tinh cười khẽ. Tôi nói này cô Thẩm, cô đúng là thật lạc quan. Tình hình lúc thế này rồi mà cô còn có tâm trạng quan tâm tới thân phận của tôi. Cô hiểu kỹ về thân phận của tôi như vậy sao? Đúng, rất hiếu kỳ. Thẩm Thanh Lan thẳng thắn thừa nhận. Ôi chao, An, cậu cứ hỏi thẳng cô ta là được chứ gì? Tôi hỏi này, cô có phải là Tần Mộc không? Kim Ân Hy đứng bên cạnh, nghe thấy đoạn đối thoại của Thẩm Thanh Lan và Tô Tinh thì không kìm lòng được, quay sang hỏi cô ta. Tô Tinh ngẩn người. Tần Mộc, đó là ai? Từ khi Kim Ân Hy vừa hỏi, Thẩm Thanh Lan đã bắt đầu chăm chú quan sát Tô Tinh, thấy biểu cảm của đối phương không giống như giả vờ thì trong lòng vô cùng thất vọng. Lẽ nào thật sự là không phải sao? Vậy cô có biết ai tên Tần Mộc không? Kim Ân Hy lại hỏi. Tô Tinh mỉm cười. Tôi không biết Tần Mộc, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên này. Có điều hai cô này, hình như bây giờ không phải là lúc thảo luận vấn đề này đâu. Cô xem nòng súng của người ta đã chỉ vào đầu chúng ta rồi kìa. Cô cảm thấy chúng ta thật sự nên tiếp tục nói về chuyện này sao? Không biết từ lúc nào mà cơn mưa tầm tã đã tạnh, trên trời trắng xóa khi nãy dần dần hừng sáng, tầm nhìn cũng trở nên rộng hơn. Tần Nghiên đã đưa hai đàn em đưa đến cạnh bờ biển. Thẩm Thanh Lan, Lan, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi. Tần Nghiên khẽ cười. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan nhìn thấy Tần Nghiên sau chuyến đi đến MD kia. Còn Andre vừa nhìn thấy bà ta thì đôi mắt lập tức đỏ ngầu. Cecily vẫn nằm trên giường, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Tất cả đều do ả đàn bà này gây ra. Thẩm Thanh Lan giao nhanh tịch cho Kim Ân Hy, sau đó tiến lên một bước. Tần Nghiên, tôi tới rồi. Bà có thể thả bạn tôi đi chưa? Thẩm Thanh Lan, tôi đang đùa với cô sao? Tần Nghiên làm như vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất trần đời. Bà làm nhiều chuyện như vậy, hao tâm tổn trí bắt nhan tịch, không phải là để dụ tôi tới sao? Bây giờ tôi tới rồi, bà thả bọn họ đi, tôi sẽ ở lại. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh nói, ánh mắt lạnh lùng, không hề do dự. Nghe vậy, Kim Ân Hy biến sắc. An, không thể. Không ngờ cô lại trọng tình trọng nghĩa như vậy. À, không đúng, từ xưa tới nay cô vẫn luôn trọng tình trọng nghĩa mà, bằng không thì những người này làm sao có thể bằng lòng đến đây cùng cô. Tần Nghiên cười nói, tâm trạng rất tốt, ngay cả bà ta cũng phải thừa nhận rằng đám người Thẩm Thanh Lan rất tài giỏi. Họ là thành quả tốt nhất của Alan, nhưng thế thì sao, hai quả đấm không đấu lại bốn tay, tính là bọn họ còn chưa tới bốn người, mà số người bên bà ta nhiều hơn gấp bội. Với tình huống mất sức trầm trọng như bọn họ, nếu muốn rời khỏi đây thì trừ khi thật sự mọc cánh, mà cho dù có mọc cánh thì bà ta cũng có thể bắn bọn họ từ trên trời rớt xuống. Nói như vậy thì dù thế nào, bà ta cũng không muốn tha cho bọn họ phải không? Thẩm Thanh Lan trầm giọng nói. Tần Nghiên gật đầu. Cô nhìn bộ dạng quỷ quái của tôi bây giờ đi, chính là bọn họ ban tặng đó. Bác sĩ cũng đã nói tôi không còn sống được mấy ngày nữa. Nếu đã như vậy thì sao tôi có thể dễ dàng tha cho các người được? Trên đường hoàng tuyển cô đơn, có các người đi cùng cũng náo nhiệt hơn một chút. Tần Nghiên, bà đúng là kẻ tâm lý vặn vẹo. Kim Ân Hy cả giận. Cô từng tiếp xúc với nhiều loại người, trong đó cũng có một số người rất biến thái, thậm chí có những kẻ vì báo thù mà làm không ít những chuyện điên cuồng. Những loại người như Tần Nghiên thì thật sự là lần đầu tiên gặp. Kết hôn với kẻ thù để trả thù, sau đó còn sinh con dưỡng cái cho người đó, rồi đây chính con gái ruột của mình vào địa ngục, chờ mắt nhìn nó chết. Trên đời này thật sự chẳng có ai nhẫn tâm như bà ta. Không, là ngay cả cầm thú cũng không bằng, đến thú vật còn biết bảo vệ con của nó. Tần Nghiên hiếp mắt, tiếng súng liền vang lên. Nếu Kim Ân Hy không phản ứng nhanh tránh ra một bên, thì viên đạn đó đã lấy mạng cô. Cô lập tức nhìn sang quản gia, quả nhiên cây súng trong tay ông ta còn đang bốc khói. Kim Ân Hy lạnh lùng nhìn quản gia, hừ một tiếng. Là quản gia đáng chết này, phải tìm cơ hội giải quyết ông ta trước mới được. Nếu không phải tại ông ta thì Aden đã không bị thương, Cecily cũng không phải hôn mê bất tỉnh. Mà Tần Nghiên càng không có cơ hội chống trả. Quản gia làm như không thấy ánh mắt lạnh lùng của Kim Ân Hy. Nói chuyện với phu nhân đàng hoàng đi. Đúng là con chó ngoan của Tần Nghiên, thật là nghe lời. Tôi chỉ muốn biết tại sao ông lại trung thành tận tâm với bà ta như thế. Tần Nghiên thật lòng đối tốt với ông sao? Ông có biết bà ta đối xử với đàn em của mình như thế nào không? Hai người theo bên cạnh bà ta ngày trước đã chết rất thê thảm, nhưng ngay cả cái liếc mắt nhìn bọn họ bà ta cũng chả thèm. Vẻ mặt của quản gia không chút biểu cảm, là tại bọn họ vô dụng, chết cũng đáng đời. Kim Ân Hy cười khẩy, đúng là chủ sao chó vậy. Ông và Tần Nghiên đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Còn các người thì sao? Cô nhìn đám người bao vây mình. Các người cũng chẳng bằng lòng làm con cờ trong tay Tần Nghiên sao? Chỉ cần vô dụng thì sẽ bị vứt bỏ không chút do dự. Những người này đều bị Tần Nghiêm và quản gia huấn luyện kỹ lưỡng, làm sao có thể bị dao động chỉ với mấy câu nói của Kim Ân Hy. Không cần ly gián nữa, bọn họ sẽ không nghe lời cô đâu. Tần Nghiêm cười nói, có điều bây giờ bà ta đã như bộ xương khô, nụ cười hoàn toàn không đẹp đẽ gì mà chỉ trông vô cùng đáng sợ. Cánh tay Kim Ân Hy run run. Tần Nghiêm, đừng có cười, bà không biết bây giờ bộ dạng của bà đáng sợ thế nào đâu, bà đừng dọa chúng tôi nữa. Đáy mắt của Tần Nghiêm đầy hung tợn. Ngay khi quản gia giơ súng lên lần nữa thì Kim Ân Hy đã nổ súng trước, bắn về phía Tần Nghiêm. Quản gia phản ứng không kịp nên chỉ có thể đỡ thay bà ta. Viên đạn này không bắn trúng chỗ hiểm của quản gia mà chỉ trúng vai ông ta. Ông ta đau đớn kêu lên, máu tươi bắn lên mặt Tần Nghiêm. Tần Nghiêm không biến sắc, dùng tay áo lau sạch máu trên mặt rồi phất tay định ra hiệu nổ súng. Nhưng vừa đưa tay lên thì một giọng nói truyền đến. Tần Nghiêm, bà dám. Thì ra là đám người Alan và Phó Hoành Dật đã đến. Tần Nghiêm nhìn về phía giọng nói thì thấy Phó Hoành Dật và Alan cùng bước xuống xe. Bà ta không khỏi bật cười. Thẩm Thanh Lan, thật khâm phục bản lĩnh của cô, lại có thể khiến hai người đàn ông đối địch nhau hợp tác vì cô. Nhìn thấy hai người đàn ông thâm tình như thế, có phải trong lòng cô cảm động lắm không? Thẩm Thanh Lan chỉ nhìn Phó Hoành Dật, thầm thở dài. Cuối cùng anh vẫn đến. Cô nên biết trước rằng chắc chắn người đàn ông này sẽ không nghe lời cô ở thủ đô để chờ cô về. Phó Hoành Dật cũng nhìn sang Thẩm Thanh Lan, cả người cô ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch, nhưng trên người không có vết thương nào nổi bật thì mới yên tâm. Có điều anh lại không biết người phụ nữ đáng ngờ đứng bên cạnh cô là ai. Bây giờ Thẩm Thanh Lan đang bị đám người của quản gia bao vây bên vách đá, người của Alan thì bao vây Tần Nghiêm. Tần Nghiêm, bây giờ bà đã không còn đường thoát, thả bọn họ ra đi. Alan lạnh lùng nói. Tần Nghiêm chẳng mảy may quan tâm tới khẩu súng trong tay của đám người Alan, mặt mày vẫn bình thản. Trong tình huống này thì chắc chắn Alan sẽ không dám nổ súng. Ai bảo tình yêu bé nhỏ của bọn họ đang ở trong tay bà cơ chứ? Alan, tôi cho rằng chúng ta mới là một phe. Bọn họ... Tần Nghiêm đã nhìn thấy nha em ba nên chỉ vào ông ta. Ông ta và ba của cô ta đã phối hợp giết chết ba cậu. Tôi phải báo thù cho mấy. Tại sao cậu cứ cản trở tôi? Tôi đã nói rồi tôi không cản trở bà trả thù. Nhưng bà không được làm tổn thương cô ấy. Nếu không thì đừng trách tôi trở mặt. Alan khinh thường mà cảnh cáo Tần Nghiêm. Nha em ba bước lên phía trước một bước. Tần Nghiêm. Tôi đã tới rồi, con gái của tôi đâu? Chẳng phải con gái của ông ở đó sao? Tần Nghiêm nhị chỉ về phía Nhan Tịch. Lúc này cô ấy đang nằm trong lòng Kim Ân Hy, trông như đang ngủ. Sắc mặt của Nhan Ban lập tức thay đổi. Cô đã làm gì con gái tôi? Tôi có thể làm gì chứ? Tôi đã rất nhân từ với nó rồi. Không bắt nó phải trải qua chuyện lần kia nữa, chỉ khiến nó nhớ lại những ký ức mà nó đã quên thôi. Nói đến đây thì bà ta dừng lại rồi nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Thật ra tôi cảm thấy cô nên cảm ơn tôi. Nhan Tịch quên mất cô. Tôi đã khiến nó nhớ lại, có phải cô nên cảm ơn tôi không? Thẩm Thanh Lan vẫn bình tĩnh, im lặng không nói gì. Tại thủ đô, hôm nay từ sáng sớm An An đã khóc quấy không ngừng, vừa thức dậy là cậu nhóc đã tìm ba mẹ. Cho dù Sở Vân Dung có dỗ thế nào cũng không được, ngay cả ảnh của Thẩm Thanh Lan cũng không có tác dụng nữa. Thấy An An khóc đến mặt mày đỏ bừng, trán cũng nổi gân xanh, Sở Vân Dung vô cùng đau lòng. Bé An An gọi cục vàng, cục ngọc, nhưng thằng bé vẫn không ngừng khóc. An An à, ba mẹ sẽ về ngay thôi, cháu đừng khóc nữa có được không? Cháu khóc làm tim bà ngoại tan nát cả rồi. Sở Vân Dung bế An An, mặt mày vô cùng lo lắng. Thẩm Khiêm từ trong phòng đi ra, bế lấy cậu nhóc, nhẹ đung đưa. An An ngoan, ông ngoại ở đây, An An đừng khóc. Mẹ, An An khóc đến nỗi chóp mũi đỏ ửng, trông rất đáng thương. Để em gọi cho Thanh Lan, Sở Vân Dung nói nhưng không ngoài dự đoán, vẫn không thể liên lạc được với cô. Ngay cả điện thoại của Phó Hành Giật cũng đang trong trạng thái tắt máy. Hai đứa này có chuyện gì vậy? Không liên lạc được với ai cả. Bỏ con ở nhà đi mà không nói tiếng nào. Mấy ngày rồi mà ngay cả điện thoại cũng không gọi về. Thật là kỳ cục. Ngoài miệng thì Sở Vân Dung nói vậy, nhưng trong lòng càng thấy lo lắng hơn. Đã 5-6 ngày rồi mà bà vẫn không thể liên lạc được với Thẩm Thanh Lan. Hơn nữa mấy ngày nay mắt bà cứ giật liên tục, trong lòng luôn có dự cảm chẳng lành. A Kim, rốt cuộc thì Thanh Lan đi đâu rồi? Anh biết mà đúng không? Sở Vân Dung nhìn Thẩm Khiêm, từ sau khi Thẩm Thanh Lan rời khỏi nhà thì Thẩm Khiêm cũng xin ở nhà mấy ngày qua, làm trong lòng Sở Vân Dung lo lắng không thôi. Vân Dung, Thanh Lan và Hoành Dịch đi cùng nhau mà, sẽ không có chuyện gì đâu. Bây giờ quan trọng nhất là dỗ An An, nếu cứ thế này thì không ổn. Thấy cháu ngoại khóc như vậy, Sở Vân Dung cũng rất nóng ruột, nhưng mà thật sự không thể dỗ được An An. Thằng bé là cô ấy khóc đến đây cùng mà, âm thanh dưới tầng làm thằng nó da tỉnh giấc. Ông vội đi xuống, An An làm sao vậy? Sáng sớm từ khi tỉnh dậy thì thằng bé cứ tìm Thanh Lan, bây giờ con lại không liên lạc được với con bé, thật là nóng ruột chết người mà. Sở Vân Dung đáp, thầm nói ra nhìn An An trong lòng thở dài. Quả nhiên mẹ con tâm linh tương thông, ông bế An An qua. An An, ông đưa cháu đi tìm mẹ nhé, đừng khóc nữa. Mẹ, muốn mẹ. An An vừa khóc vừa nói. Được rồi, chúng ta đi tìm mẹ. Thằng lão gia dịu giọng dỗ dành, sự dịu dàng này đến Tâm Thanh Lan cũng chưa từng được nhận. Thằng lão gia bế An An đi vòng quanh đại viện, biết là đi tìm mẹ nên An An dần đến khóc, chỉ thúc thích. An An, cháu là con trai, đừng hở tí lại khóc, mẹ cháu sẽ không vui đâu, biết không? Bây giờ An An chỉ muốn tìm mẹ, mở to mắt nhìn xung quanh, đâu còn nghe lọt tai lời của thằng lão gia, mà cho dù có nghe thì cậu nhóc cũng không thể hiểu được. An An đưa tay chỉ lung tung. Mẹ! Thằng lão gia đi theo hướng bé chỉ. Hai ông cháu đi xung quanh rất lâu. An An đã sắp một tuổi, cân nặng tăng lên không ít. Cứ bế đi tới đi lui, thằng lão gia cũng cảm thấy sắp bế không nổi nữa, nhưng vẫn ôm chặt An An trong lòng. Sở Vân Dung đi phía sau thẩm lão gia, thấy ông mệt thì vội nói. Ba, hay là ba để con bế cho? Thằng lão gia lắc đầu. Ba không sao, chỉ là đứa bé thôi mà, ba vẫn bế được. Đi suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng An An mệt mỏi thiếp đi. Thằng lão gia mới bế cậu nhóc trở về. Nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành của An An, người lớn trong nhà đều thở phào nhẹ nhõm. Ba, tay ba có sao không? Sở Vân Dung hỏi. Thằng lão gia khoát tay. Không sao, con chăm sóc An An đi, ba lên nghỉ ngơi một chút. Thẩm Kim lập tức đi tới đợi thằng lão gia lên tầng trên. Sau khi vào phòng, thằng lão gia mới hỏi Thẩm Kim. Vẫn chưa liên lạc được sao? Thẩm Kim gật đầu. Vâng, không chỉ Thanh Lan, mà Hoành Dật cũng không thể liên lạc được. Ba, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đừng tự dọa mình nữa, hai đứa nó sẽ không có chuyện gì đâu. Đã giải quyết chuyện bên quân đội chưa? Đã giải quyết xong rồi ạ. Có điều lần này Hoành Dật tự ý rời khỏi quân đội, nên sau khi trở về sẽ khó tránh khỏi bị xử phạt. Thẩm Kim nói. Thằng lão gia xua tay. Tạm thời không cần để ý tới mấy chuyện này, đợi sau khi Hoành Dật về nó sẽ tự giải quyết. Con đi trấn An Vân Dung đi, đừng để tâm trạng của nó ảnh hưởng tới An An. Ba, con biết rồi, ba ngủ nghỉ ngơi một lát đi ạ. Thẩm lão gia gật đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bây giờ xong có thể ngủ được chứ? Tình hình của Thẩm Thanh Lan thế nào ông vẫn còn chưa rõ, ông còn chưa liên lạc được, lạc quan đến mức này. Bà nó à, bà ở trên trời nhất định phải phù hộ Lan Lan vào hành dịch bình an vô sự đó. Tại nước Y, bờ biển cạnh biệt thự, Tần Nghi nhìn thấy Nha Em Bang tức giận thì khẽ cười. Nha Em Bang, bộ dạng bây giờ của ông làm tôi rất vui vẻ, ông không biết tôi đã chờ ngày này bao lâu rồi đâu. Tần Nghi, cô muốn lấy mạng tôi có thể nộp mạng cho cô, chỉ cần cô tha cho con gái của tôi. Nha Thịt đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, vì sao Tần Nghiên còn không chịu buông tha cho con bé cơ chứ? Tôi cần cái mạng của ông làm gì cơ chứ? Ông cũng đừng trách tôi ác độc, muốn trách thì hãy trách Nha Thịt xấu số, có một người cha như ông, kiếp sau khi đầu thai nó nên chú ý hơn. Nha Em Bang, thật ra tôi rất muốn hỏi ông một điều, ông có hối hận không? Đương nhiên Nha Em Bang rất hối hận. Người đàn bà trước mặt ông đây đã hại ông tan nhà nát cửa. Bây giờ con gái ông còn đã nông nổi thế này, ông hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống Tần Nghiên. Tần Nghiên nhìn ra tâm trạng trong mắt của Nha Em Bang nên vô cùng sung sướng. Chà, hôm nay đúng là một ngày tốt lành. Đã lâu rồi tâm trạng tôi không được vui vẻ như thế này. Hôm nay cũng là lần đầu tiên nhiều người thế này gặp nhau. Duyên phận đúng là thật kỳ diệu. Tôi cảm thấy chúng ta nên quên một chai sâm banh để ăn mừng đi. Kim Mân Hy chán ghét nhìn Tần Nghiên. Thẩm Thanh Lan đưa mắt ra hiệu cho cô. Cô khẽ gật đầu rồi thừa dịp Tần Nghiên không chú ý, lặng lẽ dời bước. Nha Em Bang, đúng là ông nên hối hận. Ông làm tôi mất đi người tôi yêu thương nhất, nên tất nhiên tôi cũng phải khiến ông nếm trải cảm giác tương tự. Nha Em Bang chưa từng hối hận vì giết Co. Ông đúng là một quân nhân. Trước kia Co lại điên cuồng sát hại công dân nước Dét. Đó là trách nhiệm của ông. Điều duy nhất ông hối hận là không nhận ra bộ mặt thật của Tần Nghiên từ sớm, để người đàn bà này lừa gạt nhiều năm như vậy, làm liên lụy tới những người thân yêu của ông. Đáng tiếc Thẩm Kim không có mặt ở đây. Thật ra tôi vô cùng muốn ông ta chứng kiến cảnh này, nhất định sẽ rất kích thích. Tần Nghiên cười hung ác. Ngay lúc này thì Nha Thịt ở phía sau vừa tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy Tâm Thanh Lan và nhiều người xung quanh. Ánh mắt cô lập tức đầy khủng hoảng và sợ hãi. Nếu không phải Tâm Thanh Lan giữ cô lại kịp thời, không cho cô giãy giụa, thì sợ rằng Nha Thịt đã bỏ chạy. Buông ra, đừng đụng vào tôi, tránh ra. Nha Thịt hoảng loạn hét lên. Phóng Hành Dật thấy dáng vẻ của cô thì lòng liền trầm xuống, nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Quả nhiên ánh mắt của cô vô cùng đau đớn. Nhan Tịch vùng vẫy, nhất thời không cẩn thận cua tay đánh trúng mặt Thẩm Thanh Lan. Âm thanh đó rơi vào tai mọi người, khiến A Len và Phó Hành Dật mặt hơi biến sắc. Mặt A Len lập tức tối sầm, nét mặt của Phó Hành Dật cũng trông rất khó coi. Tôi tin đi tới đánh Nhan Tịch bất tỉnh lần nữa. Tần Nghiên, bà muốn tro cốt của ba tôi có thể cho bà xem. A Len bỗng nhiên lên tiếng thu hút sự chú ý của Tần Nghiên. Ánh mắt Tần Nghiên liền thay đổi. Tro cốt cô mấy đâu? Tôi có thể đưa cho cốt cho bà, để sau khi bà chết có thể ở bên cạnh ông ta, nhưng bà phải thả bọn họ đi. Alan đưa ra điều kiện. Giờ phút này Tần Nghiên lại không chú ý thấy Phó Hành Dật đã không còn đứng cạnh Alan nữa, mà đổi thành Peter đứng sau hắn. Tần Nghiên cười khẩy. Alan, Cậu nghĩ rằng tôi sẽ vì tro cốt của một người chết mà tha cho những kẻ này sao? Đương nhiên là có thể không tha, nhưng tôi sẽ không thể có thể đem tro cốt của Kho cho chó ăn, sau đó nhốt nó vào lồng thú, để bà mãi mãi cũng không thể có được tro cốt của ông ta. Dù có kiếp sau thì ông ta cũng không thể đầu thai. Ở quê của Tần Nghiên có một cách nói, nếu như một người sau khi chết không được yên nghỉ thì sẽ không thể đầu thai, mãi mãi chỉ có thể làm cô hồn dạ quỷ, đời đời không được siêu sinh. Gần đây Alan cũng chỉ mới biết có quan niệm như thế này, có lẽ nó chính là lý do mà Tần Nghiên cố chấp phải có được tro cốt của Co. Tần Nghiên lập tức biến sắc, chỉ cần là chuyện có liên quan đến Co thì người phụ nữ này sẽ khó mà không thể được trong tâm trạng của mình. Alan, cậu dám? Bà biết mà, tôi dám. Alan thờ ơ nói. Đúng vậy, hắn dám, cho nên Tần Nghiên mới không dám làm liều. Co không thể làm để làm cô hồn dạ quỷ được. Ông ta đã hứa với bà ta là kiếp sau nhất định sẽ cưới bà ta làm vợ cơ mà. Cả đời chỉ có một mình bà ta. Bọn họ sẽ sinh con dưỡng cái cho ông ta. Sẽ cùng nhau làm nên những điều mà kiếp này không thể làm được. Khóe mắt của Alan thấy Pháo Hành Giật đang từ từ tiếp cận Tần Nghiên. Hắn bèn giơ tay lên. Trên ngón tay hắn có một chiếc nhẫn. Trông chỉ như chiếc nhẫn bình thường. Hắn tiếp tục nói. Tần Nghiên, đây là tro cốt của Co. Ánh mắt Tần Nghiên khựng lại, một chiếc nhẫn kia liền xa sầm mặt. Bà ta tức giận đến cực điểm. Alan, cậu dám lừa tôi? Tôi không lừa bà. Bây giờ có một loại kỹ thuật có thể làm nhẫn từ tro cốt để người bà yêu thương mãi mãi ở bên cạnh bà. Bà không biết kỹ thuật này sao? Tất nhiên Tần Nghiên từng nghe nói về kỹ thuật này. Có điều bà không ngờ rằng thứ mình dày công tìm kiếm bấy lâu nay lại xuất hiện trước mặt mình đã từ rất lâu. Alan đã đeo chiếc nhẫn này rất nhiều năm nay rồi. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại là tro cốt của Co. Sao cậu dám? Sao cậu lại dám làm như vậy? Tần Nghiên tức đến mức run người, ngay cả môi cũng run rẩy. Alan khẽ cười. Trên đời không có việc gì mà tôi không dám làm cả. Chẳng phải bà đã biết chuyện này từ lâu rồi sao? Bây giờ chúng ta có thể trao đổi rồi chứ? Tôi giao tro cốt của ba tôi cho ông ta cho bà. Bà thả đi những người này đi. Cậu nằm mơ. Chỉ cần tôi giết hết bọn chúng thì chiếc nhẫn này sẽ là của tôi thôi. Tần Nghiên cười nhạt, bà ta nhanh chóng chấp nhận chuyện chiếc nhẫn kia thật sự chính là tro cốt của Co. Thật ra nghĩ lại cũng không khó lý giải, bà ta đã tìm kiếm tất cả những nơi có thể tìm nhưng đều không tìm thấy. Bà ta còn từng hoài nghi liệu có phải Alan đã làm mất tro cốt của Co rồi không, ấy vậy mà không ngờ rằng nó lại ở trên tay của hắn. Bà ta cũng hiểu, đồ vật mang trên người mình sẽ an toàn hơn bất cứ chỗ nào. Tần Nghiên, bà thật đáng thương. Có biết tại sao không? Alan mỉm cười. Một nụ cười vô cùng quái lạ. Alan không thể thầm. Thẩm Thanh Lan thấy vậy thì lập tức hiểu Alan muốn làm gì, liền la lên. Bây giờ nói cho Tần Nghiên biết sự thật thì chắc chắn bà ta sẽ phát điên. Mà một người điên thì có thể làm ra những chuyện người thường không thể nào đoán được. Chỉ có thể chắc chắn một điều là tất cả sự căm hận trong lòng Tần Nghiên sẽ đổ hết lên người của Alan. Như vậy hắn nhất định sẽ chết. Alan dịu dàng nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Tiểu thất, thấy em quan tâm tới tôi như vậy, tôi rất vui. Đây là quan tâm phải không? Cứ cho là như vậy đi. Alan nhìn Tần Nghiên. Pháo Hành Dịch đã đến gần bà ta hơn. Quản gia đứng bên cạnh bà ta, lực chú ý đều tập trung lên người của Alan, nên nhất thời không chú ý tới việc Pháo Hành Dịch đã rời khỏi vị trí. Từ trước tới nay bà đã hận nhầm người rồi. Thật ra Khâu chẳng phải là do Thẩm Khiêm và Nham Bang giết chết, mà chính là tôi. Hắn những dương nói ra bí mật động trời luôn giấu kín trong lòng bao nhiêu năm nay. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều vô cùng kinh ngạc, hay nói đúng hơn là không thể tin nổi. Không, không thể nào. Chính miệng đàn em của Kho đã nói cho tôi biết, Kho đã bị Thẩm Khiêm và Nha An Bang giết chết, tôi còn tận mắt thi thể của ông ấy cơ mà. Không thể là cậu được. Alan, cậu đừng hòng lừa tôi để tôi tha cho bọn họ. Hôm nay tôi nhất định phải giết hết cả nhà bọn họ để đền mạng cho cô. Vẻ mặt Tần Nghiên rất hung tợn, bà nghĩ rằng tôi sẽ dùng một lời nói dối xích xẹo như vậy để lừa bà sao? Tần Nghiên, bà đang hoài nghi chỉ số thông minh của mình hay hoài nghi chỉ số thông minh của tôi vậy? Alan nói với giọng điệu khinh thường. Thấy hắn cố hết sức kích thích Tần Nghiên như thế, Peter đỡ trán. Xem ra hôm nay tên điên này quyết tâm muốn khai chiến với Tần Nghiên rồi. Anh ta nhìn về phía Thẩm Thanh Lan rồi lắc đầu. Đúng là hồng nhan họa thủy mà. Thẩm Thanh Lan nhìn quản gia chầm chầm, súng trong tay cô đã lên nòng. Nếu có gì xảy ra, cô sẽ tiêu diệt quản gia đầu tiên. Alan thấy bộ dạng dữ tợn của Tần Nghiên thì tâm trạng rất vui vẻ. Quả nhiên thấy người khác đau khổ thì tất nhiên hắn rất thoải mái. Thật ra năm đó ba tôi vẫn chưa chết, tuy ông ta bị thương nặng nhưng vẫn giữ được hơi thở cuối cùng. Tôi đã đưa ông ta đi, sau đó đổi quần áo của ông ta cho một người có dáng vẻ tương tự. Bà không thấy rất kỳ lạ sao? Vì sao Thẩm Khiêm và Nha Am Bang giết chết Co rồi mà còn tốn công đạch nát mặt của ông ta? Để tôi nói cho bà biết, đó cũng là do tôi làm, bằng không bà nhận ra đó không phải là ông ta thì sao? Tôi tốn rất nhiều công sức mới cứu được Kho, nhưng tôi hận ông ta. Tôi đã cắt từng miếng thịt trên người ông ta xuống. Alan kể lại quá trình mình giày xéo rồi giết Kho. Ánh mắt Tần Nghiên trở nên đỏ ngầu, ngực phồng phồng dữ dội. Nhìn Alan mà ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Alan, ông ấy là ba của cậu. Chỉ vài chữ, mang theo sự căm hận thấu xương và hối hận. Tại sao trước kia bà lại cứu hắn cơ chứ? Ngoài Thẩm Thanh Lan ra và Phó Hành Dật thì những người có mặt ở đây sau khi nghe lời nói của Alan đều tỏ ra vô cùng kinh sợ. Rốt cuộc hắn là người thế nào mà lại đối xử với cha ruột của mình như thế? Ông ta là ba tôi, nhưng ông ta đã hại chết mẹ tôi. Tần Nghiên, ông ta có kết cục như vậy một phần cũng nhờ bà. Nếu không phải vì bà thì mẹ tôi đã không phải đau lòng tuyệt vọng, sẽ không làm ra chuyện hồ đồ, cũng sẽ không chết. Bà vẫn luôn là người kiêu ngạo mà. Thế nào? Nhiều năm qua lao tâm khổ tứ tìm cách báo thù, để rồi khi thấy sắp thành công thì lại phát hiện mình trả thù sai đối tượng. Cảm giác này khó chịu lắm phải không? Các bạn thân mến, như vậy là tập 176 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 176 này thì sau khi biết được địa điểm hiện tại của Thẩm Thanh Lan và Tần Nghiên thì Alan và Phó Hoành Dật đã tức tốc chạy đến đó. Và cũng đồng thời trong tập 176 thì Alan đã nói một sự thật rằng chính anh là người đã giết chết Kho, đồng thời cũng là cha và nhân tình của Tần Nghiên. Và liệu thì trong tập 177 kế tiếp thì khi biết được sự thật rằng Kho là bị Alan, con ruột của mình giết thì Tần Nghiên sẽ như thế nào và sẽ có những cảnh trả thù nào nữa đến với tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.